mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 67, góc truyện audio.com. Nhưng nói đến lựa chọn của Miêu Tiểu Tư thì Tiền Sán và Tạ Dư An cũng không quá bất ngờ. Giới giải trí rộng như vậy, tài nguyên cứ cho là nhiều đi thế nhưng làm sao có thể chia đều cho tất cả các nghệ sĩ. Trong giới thiếu người có diễn xuất tốt sao? Không hề thiếu, cho nên không có nhiều diễn viên theo đuổi phái thực lực, nếu như là có thì nói thật là giá trị thương mại của họ luôn không đấu lại nghệ sĩ lưu lượng, vì thế nên các nhà đầu tư luôn chọn lôi kéo những ngôi sao lưu lượng, một ví dụ đơn giản nhất là làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng điện thoại. Vì sao rõ ràng có vài diễn viên ngoại trừ đẹp trai hoặc xinh gái một chút nhưng diễn xuất tệ vô cùng, lại có thể được chọn diễn vai nam chính hay nữ chính trong một bộ phim truyền hình, không phải là bởi vì hiệu ứng fan hâm mộ gây nên sao? Chẳng lẽ các nhà đầu tư không biết bọn họ diễn kém sao? Bọn họ biết hết thế nhưng những diễn viên đó có rất nhiều fan, bản thân nghệ sĩ đó lại có giá trị thương mại cao, các nhà đầu tư sợ bỏ tiền sản xuất một bộ phim truyền thể mà mời diễn viên thực lực không có danh tiếng thì lại toang mất. Nếu đường nào cũng toang thì không bằng chọn một diễn viên có tiếng tăm, như vậy thì bọn họ còn có thể dựa vào fan mà kiếm lại vốn. Miêu Tiểu Tư là một nghệ sĩ không có người chống lưng, cô đấu thắng Vưu Hân sao? Nếu đấu không lại mà Vưu Hân lại lấy lòng cô để hòa giải thì cho dù Miêu Tiểu Tư có không vui thì cũng phải giả bộ là đang rất vui. Chỉ là nếu vậy thì cô lại đắc tội Lạc Du, bởi vì lúc Vưu Hân chưa đến thì cô ta đã nói với Lạc Du rằng sẽ nói thêm nói bớt phụ Vưu Hân là một diễn viên không tốt thế nhưng chờ khi Vưu Hân trở lại thì không nhắc đến một câu nào, đúng là có chút mất mặt mà. Đương nhiên Tạ Dư An và Tiền Sán chỉ hóng hớt mà thôi, ba người Miêu Tiểu Tư, Vưu Hân, Lạc Du có đấu đá nhau như nào cũng không liên quan gì đến hai người, đầu lửa này không thể đốt tới trên người bọn họ ít ra thì. Tạ Dư An cảm thấy là như thế. Cơ mà gần đây sâu những điều chân thực tại đoàn phim rất được mọi người yêu thích, không nói đến Thẩm Tiêu Hồng, Mâu Bách Hiên, Hạ Tự đều là ngôi sao lưu lượng mang theo nhiều fan, dù cho Tiền Sán, Tạ Dư An không phải nghệ sĩ có tiếng tăm gì lớn thì gần đây cả hai cũng mang nhiệt độ không hề nhỏ. Mà đoàn phim từng gặp nhau có vài ông chủ đẹp trai như Nhậm Văn Ký, Thẩm Trọng Thành và Tiền Chấn Xuyên đến thăm thì càng hot, tiết kiệm cho đoàn phim không ít tiền quảng cáo. Mà song song với điều đó thì bọn họ lại bị paparazzi theo dõi mọi lúc. Các diễn viên ở phim trường thì tạm ổn, paparazzi sẽ không chạy đến phim trường chụp trộm bọn họ thế nhưng Tiền Chấn Xuyên và Quách Thanh Tâm đã bị bọn họ quấy rầy đến mức khổ không thể tả, tuy rằng bị chụp vài tấm ảnh hay quay vài cái video cũng không vấn đề gì, còn có thể mua lại những thứ đó từ trong tay bọn họ, nhưng mà dù cho hai người có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không muốn chi ra số tiền không đáng này. Quan trọng nhất là Quách Thanh Tâm không có cách nào lén gặp riêng Bối Nghệ Hạm được. Anh và Bối Nghệ Hạm cũng giống như Thẩm Trọng Thành với Tạ Dư An, đều là bí mật lén lút gặp nhau, thậm chí khách sạn cũng thuê chung một chỗ với Thẩm Trọng Thành, dù sao thì bảo mật ở khách sạn đó là tốt nhất, ở chỗ khác anh đều lo lắng. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ Thẩm Trọng Thành không đến khách sạn mà trực tiếp lẻn vào phòng của Tạ Dư An, Quách Thanh Tâm lại không có bản lĩnh lớn như vậy, sợ đám phóng viên chụp được cho nên chỉ có thể về nhà chờ Bối Nghệ Hạm quay cho xong. Thẩm Trọng Thành bởi vì chuyện này mà đặc biệt mở mồm nói với Tạ Dư An rằng: "Xem đi, nếu chồng em không có bản lĩnh lớn thì em sẽ chịu nổi khổ tương tư đó." Tạ Dư An mấy ngày nay rất đau đầu, bởi vì thầy cô giao cho bọn họ bài tập cuối tuần phải nộp rồi, cậu mỗi ngày ngoại trừ quay phim bên ngoài thì còn phải làm bài tập cho nên những lúc hết cảnh diễn thì cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi, cầm bút điên cuồng mà làm bài, lúc gọi điện thoại với Thẩm Trọng Thành cũng rất qua loa lấy lệ. Đúng, Thành Nhi, em biết anh rất lợi hại. Thẩm Trọng Thành cau mày. Em cứ, khiến anh thấy anh như là người vợ làm quá trớn. Cứ hỏi chồng mình không ngừng rằng rốt cuộc có lạc lối hay không. Sau đó lại nhận được câu trả lời có lệ. Tạ Dư An nói, Thẩm Trọng Thành, em đang làm bài tập. Thẩm Trọng Thành nghe được tiếng lật sách của Tạ Dư An. Tạ Dư An thở dài nói. Vâng ạ, bài tập nhiều lắm, ngày mai phải về nhà cho nên không rảnh để làm, em hôm nay phải làm cho xong. Vậy tối nay anh không sang tìm em, anh quay về chung cư một chuyến, phải chuẩn bị quà tặng thật tốt cho ba mẹ vào ngày mai. Vâng, Tạ Dư An sảng khoái đáp, đúng lúc Thẩm Trọng Thành không tới tìm cậu, cậu còn có thể yên tĩnh làm bài tập. Thẩm Trọng Thành nghe ra giọng nói của cậu vui vẻ thì liền mắng. Đứa nhỏ không có lương tâm, em cúp đây phải làm bài tập á, Tạ Dư An cười, hướng về điện thoại mà. Chụt chụt, vài tiếng, yêu anh, Thẩm Trọng Thành cũng nói, yêu em, Tạ Dư An để điện thoại xuống, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt phức tạp của Tiền Sán đang bưng hai cốc trà nóng trước mặt cậu. Tiền Sán được gặm đường của CP mình ship thế nhưng trong lúc vui sướng lại không khỏi vì bản thân là FA mà cảm thấy đau buồn. Anh đưa một cốc cho Tạ Dư An, thấy trong tay cậu có một xấp giấy A4 thì thuận miệng hỏi một câu. Thứ gì mà giấy như vậy? Kịch bản mới sao? Tạ Dư An dừng vẽ trả lời lại. Không phải, là bài tập của tôi. Châu bò, cậu cố lên nhá. Tiền Sán cảm thấy vô cùng may mắn là mình đã tốt nghiệp rồi. Anh thấy Tạ Dư An đang múa bút thành văn thì không quấy rầy cậu làm bài tập nữa, ngồi bên cạnh Tạ Dư An yên tĩnh chơi điện thoại. Thế nhưng không được bao lâu, Miêu Tiểu Tư lại đi về hướng của bọn họ. Tiền Sán ngay từ đầu cho rằng Miêu Tiểu Tư là tới tìm anh, còn có chút căng thẳng, cho là mình lén ám chỉ việc Vưu Hãn đóng nhiều phim bị phát hiện, cho nên giờ tới tìm anh để đối chất. Thế nhưng Tiền Sán cảm thấy mình làm rất là bí mật, Miêu Tiểu Tư không chừng là tới tìm anh để tâm sự tào lao, dù sao bọn họ cũng đã chơi cùng chưa với nhau rồi, còn tồn tại tình bạn bài bạc, đây cũng là nguyên nhân trước đây anh muốn nhắc nhở Miêu Tiểu Tư. Kết quả Miêu Tiểu Tư không có tìm Tiền Sán mà là nói chuyện với Tạ Dư An, cô hỏi cậu rằng. Dư An, cậu bây giờ có bận không? Tạ Dư An từ bản vẽ ngẩng đầu lên. Cũng tạm, cô có chuyện gì không? Miêu Tiểu Tư mím môi, lấy lòng cười cười với cậu. Tôi có một số việc muốn hỏi cậu một chút. Tạ Dư An có chút không hiểu, quay đầu liếc nhìn Tiền Sán. Góc chuyện audio.com. Nhưng Tiền Sán cũng không biết bọn họ muốn nói gì, chỉ là rất biết điều mà bưng trà đi sang một bên, đứng ở nơi không nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng có thể thấy bọn họ đang làm gì, phòng ngừa Miêu Tiểu Tư muốn làm chuyện gì xấu. Miêu Tiểu Tư ngồi xuống nơi Tiền Sán vừa ngồi, Tạ Dư An đơn giản là đem bài tập của mình xếp sang một bên, sau đó cùng Miêu Tiểu Tư nói chuyện. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì ép, là kịch bản có vấn đề gì à? Không phải chuyện kịch bản. Miêu Tiểu Tư không lờ đãng liếc mắt nhìn bài tập của Tạ Dư An, sau khi phát hiện đó không phải là kịch bản thì liền rời mắt sang chỗ khác thấp giọng nói. Chuyện tôi muốn hỏi có liên quan đến ông chủ Thẩm. Tạ Dư An tự ổn định trong nửa giây, có khoảnh khắc cậu đã nghĩ đến việc giữa cậu và Thẩm Trọng Thành đã bị Miêu Tiểu Tư phát hiện, nhưng mà sắc mặt của cậu vẫn như thường, cười cười hỏi lại Miêu Tiểu Tư. Vậy sao cô lại muốn hỏi tôi? Nếu như cô hỏi về ông chủ Nhậm thì có khi tôi còn có thể nói cho cô biết một số tin tức có ích. Tạ Dư An là nghệ sĩ của Thụy Phong, mà Thẩm Tiêu Hồng mới là người của Ánh Quang, không nói đến việc Miêu Tiểu Tư đã từng đến phòng cô nàng đánh bài thì cho dù không có thân quen gì thì tâm sự tào lao vẫn không vấn đề gì. Nhưng mà nếu như Miêu Tiểu Tư không dám đi tìm Thẩm Tiêu Hồng nói chuyện thì ở phim trường có nhiều nhân viên của Ánh Quang đến vậy, trực tiếp hỏi bọn họ chuyện của ông chủ là được rồi, không phải là so với cậu có ích hơn sao? Bởi vì tôi nghe nói cậu với ông chủ Thẩm quan hệ không tệ. Miêu Tiểu Tư nhẹ nhàng nâng cằm cười nói, sắc mặt dáng vẻ giống như đang rất thả lòng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tạ Dư An, giống như có thể từ trong mắt cậu xác nhận được cậu đang nói thật hay giả. Thời điểm như thế này thì phải xem kỹ năng diễn xuất của ai tốt hơn, nên là quan hệ qua lại trong giới giải trí có chút không tiện chỗ đó, nếu như là người bình thường thì có thể từ một ít cử chỉ tay chân mà tìm ra được manh mối, thế nhưng đụng phải diễn viên giỏi thì sẽ rất khó nhận ra người đó rốt cuộc là chân thành hay giả dối, hay là có mấy phần chân thực. Tạ Dư An đối diện với ánh mắt của Miêu Tiểu Tư, không trực tiếp trả lời vấn đề của cô. Cô nghe ai nói vậy? Miêu Tiểu Tư nói, hai người không phải là cùng lên show giải trí sao? Chính là cái show Happy Weekly. Chúng tôi đúng là có biết nhau, nhưng không phải thân quen gì. Tạ Dư An nói như vậy thì cuối cùng vẫn không hỏi ra được cái gì, cũng không hoàn toàn rũ sạch quan hệ với Thẩm Trọng Thành. Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định đem nồi này đội lên cho Thẩm Tiêu Hồng. Nhưng mà tôi có biết được WeChat của anh ta từ cô Tiểu Hồng, cơ mà anh ta không có chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Là vậy à, Miêu Tiểu Tư cụp mắt tiếp đó liền ngước mắt lên cười cười với cậu. Tôi đi hỏi cô Tiểu Hồng một chút xem sao. Ừ, Tạ Dư An gật đầu, nhìn theo hướng cô nàng rời đi. Tiền Sán một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tạ Dư An, cũng nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của Miêu Tiểu Tư, hỏi Tạ Dư An. Cô ta tới tìm cậu nói gì vậy? Cô ta hỏi chuyện tôi với Thẩm Trọng Thành. Tạ Dư An cũng không có tâm trạng gì mà làm bài tập tiếp, đem nắp bút đậy lại rồi ném sang một bên. Cô ta trước đây cũng hỏi tôi, hỏi quan hệ giữa cậu với ông chủ Thẩm như thế nào, tôi nói là không rõ, chỉ biết là anh ta lúc trên show giải trí buộc tóc cho cậu thôi. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, cô ta cũng đi hỏi Bối Nghệ Hạm nữa, hỏi cô ấy là có quen biết ông chủ Thẩm hay không, nhưng Bối Nghệ Hạm nói với cô ta cái gì tôi lại không nghe được, tôi cũng không tiện nghe trộm hai người đó nói chuyện. Tiền Sán mở to hai mắt nói, cô ta không phải là muốn cùng với ông chủ Thẩm có chút gì đó đấy chứ. Tạ Dư An nói, không biết cô ta muốn làm cái gì nữa. Giới giải trí có rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ, không có người chống lưng mà có thể lăn lộn trong giới thì đều là người có đầu óc, thường xuyên thấy là hiểu thân phận và địa vị của Thẩm Trọng Thành đặt ở đó. Miêu tiểu tư sẽ không thể vô duyên vô cớ hỏi quan hệ giữa Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành có tốt hay không, hay là cô phát hiện ra chút gì đó, hoặc có thể muốn dụ dỗ Thẩm Trọng Thành, nhưng mà việc đó Tạ Dư An hoàn toàn không lo lắng. Thẩm Trọng Thành và cậu là từ bé đã thương nhau, nhiều năm như vậy cũng đều như thuở ban đầu, Miêu tiểu tư chỗ nào có thể chen chân vào. Chỉ là Tạ Dư An vẫn không rõ ở chỗ, Miêu tiểu tư sao lại đi hỏi Bối Nghệ Hạm. Bối Nghệ Hạm và Thẩm Trọng Thành mới thật là không quen, có muốn hỏi cũng phải hỏi Quách Thanh Tâm. Nói chung là cậu cẩn thận một chút, Tiền Sán nhắc nhở Tạ Dư An. Hai người buổi tối, khụ, tối nay tôi làm bài tập anh ấy không tới. Tạ Dư An ho khan hai tiếng, hơi cúi đầu che giấu hai tai đang nóng lên. Vậy thì được, Tiền Sán yên tâm, thấy Tạ Dư An không làm bài tập thì hỏi. Cậu không làm bài tập nữa à? Tạ Dư An thật ra viết đến mệt cho nên muốn nghỉ ngơi một lát, nghe Tiền Sán hỏi như vậy thì nói đùa với anh rằng. Có người đánh chủ ý lên người bạn trai tôi tính ghen một chút đã, hiện tại không làm nổi bài tập. Tiền Sán được quang hin nên vô cùng vui sướng, sợ bản thân cười đến to quá mức liền lấy điện thoại ra che lại, nói với Tạ Dư An. Được nghỉ ngơi đi, bác sĩ Trần dẫn cậu đi xem tin tức thú vị, cậu xem đi, đạo diễn Lạc lên hot suất này. Tối hôm qua phát sóng tập mới nhất của Những Điều Chân Thực tại đoàn phim, quả nhiên là có phát đoạn Lạc Du mở miệng nói ghét diễn viên đóng nhiều phim cùng lúc, gần đây show này đang hot cho nên trải qua một đêm lên men thì hiện tại từ khóa. Ai là người đóng nhiều phim cùng lúc trong đoàn phim từng gặp nhau, được lên hot search. Thế nhưng việc này cũng không có liên quan gì đến Tạ Dư An và Tiền Sán, người bị bôi đen chủ yếu là những diễn viên chính như Thẩm Tiêu Hồng, Mầu Bách Hiên với Hạ Tự còn có Bối Nghệ Hạm, dù sao thì bọn họ rất nổi tiếng cho nên anti fan cũng rất nhiều. Vốn là trên mạng đối với việc Thẩm Tiêu Hồng đóng nữ chính trong phim từng gặp nhau, còn không lấy thù lao cao đã nghị luận ầm ĩ, cũng thảo luận việc Mầu Bách Hiên lúc diễn chung với cô sẽ bị chèn ép thành cái dạng gì, fan hai nhà liên tục ua. Hiện tại Lạc Du lại ám chỉ trong đoàn có người đóng nhiều phim, vì vậy mà dân mạng lập tức bấu víu lấy lịch sử đen tối của đối phương, hận không thể lập tức bắt được chứng cứ đối phương đóng nhiều phim cùng lúc. Góc chuyện audio.com, mà hằng nhất với Nghệ Đông thấy Thụy Phong với Ánh Quang hợp tác tạo ra một show giải trí hot thì cũng không cam tâm, ngầm thuê anti-fan chuyên nghiệp cùng Thủy Quân kéo tới quấy phá, dù sao mọi người đều là quan hệ cạnh tranh, chuyện bỏ đá xuống giếng như vậy chính là hoạt động thường ngày, nghĩ thừa dịp sóng gió này mà bôi đen một chút, khiến tỷ suất người xem của Những Điều Chân Thực tại đoàn phim giảm xuống, tốt nhất là cùng với Từng Gặp Nhau toang luôn cả đôi. Trong trận chiến này thì vẫn có mấy người Tiền Sán, Miêu Tiểu Tư, Tạ Dư An và Vưu Hân là tương đối bình tĩnh, bởi vì ít danh tiếng cho nên không có ai vồ tới. Thế nhưng Tiền Sán lại không có cách nào vui vẻ được, căm giận nói. Có nhầm không vậy, dân mạng sao tào lao dữ vậy, tôi đã bới móc được gì đó rồi mà bọn họ còn chưa tìm ra sao? Thật ra là không phải không bới ra, chỉ là thời gian công bố quay xong Thương Lôi Phong với thời gian bắt đầu quay Từng Gặp Nhau tương đối sát nhau, mà chuyện Vưu Hân đóng nhiều phim cùng lúc bị Miêu Tiểu Tư và Lạc Du phát hiện cũng là giai đoạn kết thúc công việc bên đấy, nếu như có một ngày gã bị người ta moi ra thì gã cũng sẽ để đoàn đội kéo Tiền Sán, Tạ Dư An và Miêu Tiểu Tư ra để rời đi sự chú ý, hơn nữa phía sau Vưu Hân còn có Vưu Dương, có nhà họ Vưu, gã không phải là nghệ sĩ không có kỹ năng cần có cho nên chỉ cần Vưu Dương không rơi đài thì cũng không có ai ý sức đi moi gã ra. Vưu Hân không có khả năng chặn miệng của tất cả mọi người, chuyện này về sau nhất định sẽ còn bị lôi ra nói, bây giờ anh cũng đừng tức giận nữa. Tạ Dư An an ủi Tiền Sán, người đóng nhiều phim làm chậm trễ mọi người cũng không phải anh sao lại còn tức giận hơn Miêu Tiểu Tư với đạo diễn Lạc vậy. Thủy Quân nhà nó cũng hắt nước bẩn lên người tôi cho nên mới cảm khái một chút. Tiền Sán nói, được rồi, chúng ta mặc kệ gã đi, cậu còn không mau làm bài tập đi, một hồi làm không xong thì đừng có khóc nhé. Tạ Dư An vừa nghe thế cũng không dám nói tào lao nữa, bật người vùi đầu vào đống bài tập tiếp tục vẽ. Thẩm Trọng Thành cũng biết Tạ Dư An đang buồn bực chuyện bài tập cho nên tối nay không đến quấy rối cậu, ngoan ngoãn trở về chung cư Hoa Huy. Lâu nay bọn họ không có trở về đây, thế nhưng mỗi tuần đều có nhân viên vệ sinh đến quét dọn, cho nên dù đã lâu không về cũng vô cùng sạch sẽ. Thẩm Trọng Thành ở chung cư xử lý tài liệu thuận tiện kiểm tra quà tặng mà ngày mai anh muốn mang sang nhà họ Tạ, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới gọi điện thoại cho mẹ Thẩm, đang nói cho bọn họ biết thời gian và địa điểm cụ thể thì Thẩm Tiêu Hồng lại tìm tới cửa. Thẩm Trọng Thành mở cửa cho cô, thấy Thẩm Tiêu Hồng tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ thì liền nhướng mày nói. Làm gì đó, trồn tới, Thẩm Trọng Thành muốn nói trồn tới chúc Tết gà là không có ý gì tốt thế nhưng nếu nói vậy thì không phải anh biến thành gà sao? Vì vậy mà mới nói được phân nửa liền ngậm miệng, Thẩm Tiêu Hồng hôm nay không có bắt lấy sơ hở mà đấu võ mồm với Thẩm Trọng Thành, ngược lại còn có chút xấu hổ mà hỏi anh. Ngày mai không phải là muốn cùng Dư An gặp chú Tạ với dì Tạ à? Thẩm Trọng Thành nói, ừ. Thẩm Tiêu Hồng lại hỏi, ba mẹ cũng đi, đúng vậy. Thẩm Trọng Thành dừng một chút rồi ngầm nói, Dạ Vũ cũng muốn đi. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Tiêu Hồng chính là vì chuyện này mới tới. Cô biết Thẩm Trọng Thành mỗi ngày đều trốn trong phòng Tạ Dư An, vốn định tối nay sang phòng Tạ Dư An tìm Thẩm Trọng Thành, thế nhưng lúc cậu mở cửa thì lại nói cho cô biết là Thẩm Trọng Thành tối nay không có sang đây, mà là quay về chung cư Hoa Huy, cho nên Thẩm Tiêu Hồng cũng chỉ có thể mang theo mấy thứ này đến chung cư tìm Thẩm Trọng Thành. Cô muốn thả những thứ này xuống rồi đi, thế nhưng nghe Thẩm Trọng Thành nói câu cuối là Dạ Vũ cũng đi thì vẫn là không nhịn xuống được mà cảm khái một tiếng. Cả nhà đều đi, thật tốt. Thẩm Tiêu Hồng rũ vai, thở dài một hơi. Tao lâu rồi chưa có gặp bọn họ. Thẩm Tiêu Hồng là một người mạnh mẽ ương bướng, tính tình lại táo bạo, nói chuyện không cần phải suy nghĩ, mỗi ngày mang giày cao gót thích từ trên cao nhìn người ta. Thẩm Trọng Thành bình thường đối với Tạ Dư An thì dịu dàng, nuông chiều Tạ Dư An leo lên đầu mình ra oai, thế nhưng nói cho cùng thì anh và Thẩm Tiêu Hồng đều giống nhau. Một núi không thể có hai hổ, cho nên hai người bọn họ cứ gặp mặt là luôn cãi nhau. Ngày hôm nay không cãi nhau chính là tình huống rất ít khi xảy ra. Mà Thẩm Tiêu Hồng cũng không tỏ ra yếu kém, cô hôm nay như so với trong trí nhớ của Thẩm Trọng Thành thì mềm đi không ít rồi, anh thấy cô như vậy thì đưa tay giúp cô xách vài thứ, nghiêng người sang để cô vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Bà gọi điện sang thì ba mẹ sẽ nhận, muốn gặp ba mẹ thì cũng đâu phải ba mẹ sẽ tránh bà. Ngày mai cũng không phải quay về nhà họ Thẩm, cùng tới nhà An An ăn cơm đi. Thẩm Tiêu Hồng nghe vậy cũng có chút lung lay, nhưng vẫn lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, không có gì đáng nói, đứa con gái này nhất định là làm hai người họ rất thất vọng, ngày mai quan trọng như vậy, tao đi sẽ làm phiền mọi người, để hôm nào rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Cuối cùng, Thẩm Tiêu Hồng cũng không quên chửi một câu. Quy củ của nhà họ Thẩm đúng là có bệnh, không phải mày nói ba mẹ Dư An thích làm đẹp à, đây là thẻ vàng của tao ở Lan Cửu, có thể trực tiếp dùng, mày đưa cho mẹ Dư An đi, còn cái này là mua do ba Dư An. Thẩm Tiêu Hồng từ trong hộp lấy ra vài thứ, lần lượt nói rõ cho Thẩm Trọng Thành biết. Mẹ thích mang bao tay, cái này là tao làm cho bà, còn có Dạ Vũ, mấy quyển sách hướng dẫn với bài thi này mày nhất định phải giao tận tay cho nó. Thẩm Trọng Thành nhìn đống sách nặng trình trịch trong tay. Chấm, cuối cùng, Thẩm Tiêu Hồng móc từ trong túi ra một đoạn dây màu mè thắt thành nút đồng tâm, đưa cho Thẩm Trọng Thành rồi nói. Cho mày với An An cái. Đồng tâm kết này, hai đứa kết hôn nhất định là làm ở nhà họ Thẩm, tao không có cách nào đi được, cái nút thắt này rất có tác dụng. Tao sợ đến lúc đó lại quên mất, bây giờ cứ đưa trước cho mày đi. Đồng tâm kết, nhìn thấy vật này, Thẩm Trọng Thành liếc mắt nhìn Thẩm Tiêu Hồng, hiếm khi lộ ra khuôn mặt tươi cười, cong môi nói. Không phải bà ghét quy củ cứng nhắc của nhà họ Thẩm à, thế mà cái này lại nhớ. Thẩm Tiêu Hồng bĩu môi, khinh thường nói. Cái này tao gọi là lọc tinh hoa, bỏ cặn bã. Sau khi nói xong, cô dừng một chút rồi lại nói tiếp. Hôm đó nói mày nhanh là tao không tốt, sau này tao không bao giờ nói mày nhanh nữa, xin lỗi. Thẩm Trọng Thành, bà dứt khoát đừng áy náy gì luôn đi. Thẩm Trọng Thành xoay người, đem đồng tâm kết cất vào trong ngăn kéo, anh và Tạ Dư An tạm thời còn chưa kết hôn, đồng tâm kết này hiện tại chưa cần dùng tới. Thẩm Tiêu Hồng nói, gocchuyenaudio.com, tao không phải là sợ cục cưng An Nhi của mày khóc sao? Thẩm Trọng Thành vô thức nói. Hiện tại lại không có ai bắt bà quỳ nhà thờ tổ. Thẩm Tiêu Hồng nghe vậy cũng ngẩn ra, đang lúc hai người cùng im lặng thì điện thoại của Thẩm Tiêu Hồng bỗng vang lên. Tạ Dư An gọi video cho cô, Thẩm Tiêu Hồng vui vẻ cố ý đi sang một bên nhận điện thoại, lớn tiếng nói. Hey, An An Nhi, hey, chị Tiểu Hồng, chị tới chỗ Trọng Thành hả? Tạ Dư An nhìn khung cảnh phía sau Thẩm Tiêu Hồng, hỏi cô. Hai người không có cãi nhau chứ? Không có, chế với nó chưa bao giờ cãi nhau. Thẩm Tiêu Hồng nói xạo không biết ngượng, bọn họ chỉ biết đánh nhau thôi. Tạ Dư An cười cười, lại hỏi. Trọng Thành đâu ạ, sao em không thấy anh ấy? Em gọi điện cho bà mà có thể nhìn thấy được anh sao? Thẩm Trọng Thành tức giận nói. Em vì sao không gọi cho anh? Thẩm Tiêu Hồng mở loa ngoài, Tạ Dư An có thể nghe được tiếng của Thẩm Trọng Thành, nhưng không nhìn được anh, liền nói. Hai người ở cùng một chỗ, gọi cho ai cũng như nhau mà. Thẩm Trọng Thành cau mày nói. Không được, em cúp đi, gọi lại cho anh. Thẩm Tiêu Hồng mắng anh. Ê hồ mập, mày bớt trẻ trâu lại đi, loại giấm này mà cũng hốc được à. Ai ngờ Tạ Dư An lại dỗ Thẩm Trọng Thành. Được được được, trước khi ngủ em sẽ gọi riêng cho anh ha. Thẩm Tiêu Hồng không nói gì. Được lắm, các người vẫn là đáng ghét như trước kia, cúp đây. Nói xong cô liền cúp điện thoại của Tạ Dư An, nói với Thẩm Trọng Thành rằng: "Tao không làm phiền hai đứa đằm thắm triền miên nữa, căn nhà bên dưới mật mã là bao nhiêu tao xuống đó ở, đã sớm lưu lại vân tay của bà rồi, trực tiếp mở cửa vào là được." Thẩm Trọng Thành bận nói chuyện với Tạ Dư An qua WeChat, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Ok." Thẩm Tiêu Hồng xách túi của mình đi ra ngoài, sắp đến cửa thì cô liền dừng lại hỏi Thẩm Trọng Thành: "Ba mẹ có để lại cái gì trong phòng cho tao không?" Ba mẹ Thẩm lúc về nước có ở căn phòng bên dưới một đêm, Thẩm Trọng Thành nghe Thẩm Tiêu Hồng hỏi thì trả lời rằng: "Có để lại hai túi đồ tôi chưa có mở ra, bà tự đi xem đi." Thẩm Tiêu Hồng ừ hát lên, thỏa mãn xuống lầu. Lúc Tạ Dư An gọi video đến cho Thẩm Trọng Thành thì Thẩm Tiêu Hồng đã không còn trong phòng anh, cậu hỏi Thẩm Trọng Thành: "Chị Tiểu Hồng đi rồi sao?" Thẩm Trọng Thành nói: "Không đi, xuống phòng khách ở." Tạ Dư An sừng sốt 2 giây mới nhớ phòng khách của bọn họ ở đâu, cười nói với Thẩm Trọng Thành: "Em đã xin nghỉ với đạo diễn rồi, cũng đã nói qua với Bối Nghệ Hạm đem phân cảnh của bọn em rời sang ngày hôm sau. Vậy sáng mai 8 giờ anh tới đón em nhé." Thẩm Trọng Thành nói, sau đó lại đi đón ba mẹ anh. Khách chương.